Bởi vì này có cuộc điện thoại, cũng bởi vì tin tức trung soái sắp trở về, lòng Tiếu Từ Hàm tốt hơn. Buổi sáng thứ ba, cô vừa đến đơn vị, liền bị sai khiến công việc đáng ghét hạng nhất. Bên ngân gian, vội vã muốn một báo cáo biểu thống kê. Thì ra là Tiểu Tôn phụ trách công việc đột nhiên xin nghỉ bệnh. Toàn bộ tổ, cô là am hiểu nhất phần làm phân tích số liệu, cho nên công việc này tự nhiên đổ trên đầu cô. Sống thật ra không phải rất khó, chỉ là phải báo cho Chu Nhan khoa trưởng, một người đáng ghét. Phụ nữ hơn 40, cả ngày phải chạy ở giữa lorry cùng ba Tây Mẹ Á. Hơn nữa tính khí quá hư, người nào đi cũng phải bị mắng hơn 3 phút. Đụng phải tâm tình không tốt, không cần biết ngươi là cấp bậc gì, đi lên liền bị tóm. Nghe Tiểu Tôn nói, cô đã từng tận mắt thấy qua người phụ nữ đem một chồng báo biểu của người đi đường ở G ném trên mặt lão tổng. Tiểu Từ Hàm từng kỳ quái tính khí như vậy, tại sao có thể lẫn vào? Tiểu Tôn chỉ lắc đầu một cái, cảm khái nói rằng: "Hây, ba hội lý kéo chăm sóc đến lớn cửa sau, khi ra ngoài mặt đều có lãnh đạo lớn mà." Sẽ thấy danh tiếng Chu Nhan, Tiểu Từ Hàm cố ý so sánh, yêu cầu cấp trên đã báo cáo, nhìn 4 lần mới gửi đi. Kết quả vừa gửi xong, điện thoại Chu khoa trưởng đã tới rồi. Không nói hai lời, đổ ập xuống liền dừng lại giống: "Cô gửi cho tôi cái gì vậy hả? Mơ hồ, rậm rạp chẳng chi như thế, xem cũng không xem rõ nữa cơ." Tiểu Từ Hàm vội cười làm lành: "Chu khoa ngượng ngùng, có thể là máy phách của chúng ta có vấn đề ạ." Không đợi cô nói xong, Chu Nhan đứng lên cứng rắn nói, cắt đứt lời cô: "Tôi ghét nhất mấy người kiếm cớ đấy. Máy phách có vấn đề, cô nói với tôi làm cái gì hả? Tôi không phải là hậu cần của các người, buồn cười quá vậy." Tiểu Từ Hàm nuốt ngụm nước miếng, nói thầm trong bụng: "Người này thực sự chính là danh bất hư truyền. Chúc cậu đi, bà ai cắn đấy." Chỉ là trong lòng bất mãn, ngoài miệng như cũ khách khí: "À, cô nói rất đúng, vậy tôi gửi cho cô qua email được không?" "Gửi mail à? Tôi gọi cho cô đánh đi ra sao? Thông báo không phải nói rất rõ, muốn văn bản nộp lên. Cô không có nhìn thông báo đấy à?" Tiểu Từ Hàm nhìn đối phương, dầu muối không vào, đơn thuần bới móc, biết nhiều lời vô ý, chỉ đành nói xin lỗi chịu tội, dò xét hỏi: "Thế tôi in ra rồi mang lên cho cô được không?" Chu Nhan tự hồ sau khi suy tính bất đắc dĩ nói: "Cô có thể như vậy, chỉ là cô nhanh lên một chút, chớ giao cho cái gì chuyển phát toàn viện cớ, lại muốn trì hoãn tiến độ." "Cô yên tâm ạ, tôi sẽ mang lên cho cô." "Ừ, vậy tốt rồi." Cúp điện thoại, Tiểu Từ Hàm ngửa mặt lên trời cảm khái: "Không phải Tiểu Tôn là bị người phụ nữ này hành hạ đến bệnh đấy chứ." Oán hận thì oán hận, nhưng Tiểu Từ Hàm một điểm cũng không dám trễ nãi. In tài liệu vội vàng kêu xe chạy thẳng tới ngân giam. Theo bảng hướng dẫn, lầu dưới cô tìm được phòng làm việc của Chu Nhan. Gõ cửa đi vào, kính cẩn lễ phép đưa tài liệu. Đang muốn uyển cáo từ, Chu Nhan gọi cô: "Cô chờ chút đi, tôi xem có chút vấn đề gì không đã." Tiểu Từ Hàm cười ứng hảo, nhìn Chu Nhan từng tờ lật xem, thì trên ót lập tức trượt xuống 3 cây vạch đen. Đống báo biểu này ước chừng 60 mấy tờ A4. Theo Chu Nhan nhìn, cô không phải đứng ở nơi này mấy giờ sao? Cô đang suy nghĩ tìm lấy cớ phá vòng vây, Chu Nhan chợt nắm báo cáo, nổi trội giọng nói: "Cái này chỉ là số liệu năm nay, không có đối kháng à?" Tiểu Từ Hàm sửng sốt, sau đấy phản ứng kịp, chỉ vào thông báo bày trên tại bàn cô, bất ti bất kháng giải thích: "Thông báo không có yêu cầu, chúng tôi sẽ không làm ạ." Chủ Nhàn liếc thông báo, giọng giễu cợt: "Cũng không phải là con cóc, động một cái nhảy xuống, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, có thể kèm số liệu năm trước đi." Nói xong xem xét Tiểu Từ Hàm: "Cô mới tới đấy à? Người giỏi như Tiểu Tôn cái gì đều hiểu mà." Tiểu Từ Hàm hút giọng, hiểu lời này là ám hiệu cô kinh nghiệm chưa đủ. Trong lòng mặc dù biết Chu Nhan là cưỡng từ đoạt lý, ngoài miệng còn là bồi khách khí: "Tiểu Tôn ngã bệnh, tôi tạm thời thay cô ấy ạ. Chu khoa, nếu không cô nhìn lại một chút xem có vấn đề gì, tôi về bổ sung rồi mang sang cho cô." Chu Nhan mắt lạnh: "Tài liệu nhiều như thế, cô cho tôi là thần đấy à? Lập tức có thể xem xong rồi à?" "Tôi đâu có đem cô là thần, tôi đem cô là bệnh thần kinh thì có." Tiểu Từ Hàm oán thầm như vậy. Nhì mã người nọ là ông trời dùng để trả thù xã hội sao? Nhìn cô cúi đầu không nói, Chu Nhan nghiêm túc khiển trách. Thế không biết các người giỏi là tại sao? Tiểu tôn ngã bệnh phải đem công việc giao phó tốt, cũng phải tìm người quen tiếp nhận chứ. Tiểu Từ Hàm tiếp tục cúi đầu nhìn giày của mình. Bộ dáng kia là bộ chuyên tâm lắng nghe lời dạy dỗ. Trong lòng đem Chu Nhan thăm hỏi ngàn vạn lần. Đang ở cổ mau cứng đi. Cô chuẩn bị đổi lại tư thế. Chu Nhan đang thao thao bất tuyệt chợt không có lên tiếng. Phía trước lại truyền đến tiếng người huyên náo sau cửa. Cô gần đầu lên kinh ngạc nhìn Chu Nhan ưu tú đứng dậy. Trên mặt tắm gió xuân ấm áp mỉm cười. Nghiễm nhiên nở đóa hoa nhỏ mới nở. Mẹ nó chứ, so với mặt bọn hắn, quê quán biến sắc còn nhanh. Tiếu Từ Hàm oán thầm, xoay người, muốn nhìn rõ người đến là loại mị lực nào có thể làm cho lão nữ nhân biến thái biến thân thành thiếu nữ dịu dàng như vậy. Như khi ánh mắt được một nhóm người túm tụm ở dưới trung mộ viễn, thì cô trong nháy mắt hóa đá. Đây đều là kiều đoạn gì đây? Cô ngàn năm không đến ngân giam, thế nào quay đầu lại có thể gặp phải cha chồng? Trung bộ viễn nhìn thấy cô là hơi chậm chạp, chỉ là ngay sau đấy sắc mặt như thường mà đi vào. Tựa như lãnh đạo thị sát công việc bình thường của Chu Nhan bắt tay, hơn nữa mỉm cười chỉ cô. Vị đồng chí này tới làm nhiệm vụ gì? Chu Nhan vui vẻ ra mặt giới thiệu, xong việc dường như muốn chứng minh cô có nhiều chuyên nghiệp, còn cộng thêm một câu. Người trẻ tuổi bây giờ kiến thức cơ bản đều không vững chắc, chúng ta phải luôn chỉ bảo chỗ sai của họ. À, vậy à? Trung bộ viễn nhíu mày, ý vị sâu xa cười nói. Điều này cũng không sai, thực sự mọi người nên giúp đỡ quan tâm họ hơn. Lãnh đạo ngân giam cùng đi nghe vậy thuận thế giới thiệu mấy câu tình huống nghiệp vụ. Tiểu Từ Hàm không biết nên làm gì, cũng không đi được, đang vẫn rầu rĩ. Trung bộ viễn trở đi phía cô hiền lành nói. Chưa ăn cơm được không? Buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Mọi người bởi vì màn này sững sờ, không hiểu đây là bộ trưởng thương cảm cho tầng lớp dân chúng hay có ẩn tình gì khác. Tiếu Từ Hàm bị mười mấy đôi mắt chăm chú, liên tục không ngừng cự tuyệt. Dạ, không cần đâu ạ. Ngân giám lãnh đạo vừa nghe, vội vàng hỏi Chu Nhan. Tiểu Chu, cô ấy làm xong chưa? Nhìn Chu Nhan gật đầu, hắn nghiêng mắt cười, chế nhạo Tiếu Từ Hàm. Cô có thể để cho Trung bộ trưởng tự mình, muốn mời cũng không mấy người. Sao cô cự tuyệt chứ? Tiếu Từ Hàm cười gượng, đang khổ não có nên nói rõ thân phận không. Trung bộ viễn tiếp lời. Cô ấy không giống người khác. Chúng ta cùng cô ấy ăn cơm phải hẹn trước. Một tuần một lần đi. Thấy mọi người mê hoặc, thư ký Trung bộ viễn vội vàng tiến lên một bước, mỉm cười giải thích. Dạ, cô ấy là con dâu của Trung bộ trưởng chúng ta đấy ạ. Lãnh đạo kinh ngạc. Con trai của ông kết hôn, thế nào không nghe nói tới nhỉ? Trung bộ viễn vỗ vỗ bờ vai hắn cười. À, hợp pháp rồi, chính là không có làm hôn lễ. Tính toán đợi thằng nhóc kia trở lại sẽ làm, đến lúc đấy mời ông uống rượu mừng. Hai người hàn huyên đi ra cửa. Xong việc này, lãnh đạo không quên quay đầu nhạo báng. Bộ trưởng mời ăn cơm còn có thể đẩy, cha chồng bảo cô không thể cự tuyệt đi. Tiếu Từ Hàm cười. Dạ vâng ạ. Rồi sau hướng Chu Nhan. Chu Khoa, tôi đi dùng cơm trước đây ạ. Chu Nhan lúc này mặt như là vẽ tranh sơn dầu, xanh hồng trắng toàn bộ. Trong ngày thường cô ỷ vào người nhà là nhân vật tư dặm phi dương bạt hỗ quán. Mặc dù biết hoàng thành mỗi người đều có chút bối cảnh, có thể biết cô mọi người thật có bối cảnh là lấy tiền lương duy trì nhàn chức, sẽ không có tiếng cũng có miếng làm viên chức nhỏ. Cho nên đối với tất cả đồng nghiệp, cô cho tới bây giờ đều là không khách khí. Không nghĩ tới ở VK thế nhưng ẩn giấu tôn Bồ Tát như vậy. Không, cô nhất định phải hảo hảo mắng cho tổ trưởng bọn họ một trận. Thế nhưng sai khiến đại thần như vậy tới đưa tài liệu, đây không phải hại cô à? Bởi vì biết thân phận của Tiếu Từ Hàm, Chu Nhan đặc biệt khách khí. À, không có chuyện gì đâu, cô cứ cơm nước xong đi thẳng về, những thứ khác tôi sẽ tới lấy. Làm nhân sự nhiều năm như vậy, Tiếu Từ Hàm tự nhiên biết mình đây là dính hào quang của vợ Trung gia. Nhưng bây giờ nếu từ chối nữa, tất nhiên khiến Chu Nhan cảm thấy cô cố ý làm khó. Cho nên cô liền theo dưới bậc thang mỉm cười. À, này Chu Khoa, cảm ơn cô trước, tôi đi trước đây. Xuống lầu mấy người Trung bộ viễn đã đợi dưới lầu. Tiếu Từ Hàm vội vàng chui trong xe. Nó là bữa ăn công việc, cô không dám tưởng tượng địa điểm ăn cơm ăn bài ở khách sạn. Vào cửa, Trung bộ viễn ngoắc ngoắc tay gọi thư ký, ở bên lỗ tai nhỏ giọng phân phó mấy câu. Cô không dám lắng nghe, chỉ là mơ hồ nghe được món ăn gì. Vốn cho là ông cố ý ra phó thức ăn ngon chiêu đãi mình, ai ngờ thức ăn thực sự chính là mấy món gia đình đơn giản, số lượng không có nhiều. Lãnh đạo cùng đi chuyển bàn thẹn thùng nói, món ăn không tốt, mọi người chấp nhận một cái. Tiếu Từ Hàm cười, hiểu vừa rồi cha chồng là yêu cầu giản lược tất cả. Cơm nước xong, tài xế đưa cô về đơn vị. Mới vừa vào cửa, Trương Lị cùng tổ lý khác, hai người tới gần. Trương Lị chân chó dâng lên cà phê Brazil mang về. Này, đếm đây, nếm thử đi. Chính là hảo hóa đấy. Tiếu Từ Hàm nghiêng đầu kinh ngạc. Thế nào Trần Hào Phóng thế? Đây không phải là món chân quý của cô. Lãnh đạo muốn không cho à? Trương Lị đặt mông ngồi trên bàn làm việc, híp mắt nghiêng, nhìn chằm chằm cô, xấu xa nhạo báng. Đó cũng không một dạng. Cậu nhưng có một cha chồng là bộ trưởng đấy. Tiếu Từ Hàm sửng sốt, nghiêng đầu nhỏ giọng chứng thực. Cậu nơi nào nghe được chứ, Chu Nhan nói à? Trương Lị nghe vậy nhìn chằm chằm cô tức giận. Cậu thật là không có suy nghĩ, mình tốt với cậu như vậy, cậu cũng không nói. Tiếu Từ Hàm liên tiếp xin tha. Thôi em gái à, đừng nóng giận. Mình không phải là không muốn khiến mọi người cảm thấy mình khoe khoang sao? Lại nói ông là ông, mình là mình. Ông có là lãnh đạo lớn hơn nữa, mình cũng chỉ là làm công việc này thôi. Trương Lị nghĩ phải. Tiếu Từ Hàm làm việc nổi danh tốt, hạng mục khó giải quyết đặt trong tay cô có thể xong. Trong bộ môn, mỗi tổ trưởng lúc mở hạng mục cũng nguyện ý kéo cô. Thì chỉ là cậu không nên lừa gạt mọi người chứ. Tiếu Từ Hàm phản bác. Mình nào có lừa các cậu đâu, mình chỉ là không có nói thôi mà. Lại nói các cậu cũng không có hỏi mình nữa. Trương Lị nghe thế bất đắc dĩ gật đầu. Ban đầu Tiếu Từ Hàm nhảy dù tới đây, mọi người đã đoán, chỉ là không nghĩ tới có cô bối cảnh hùng hậu thế kia. Khó trách ban đầu cô là do phó chủ tịch ngân hàng trực tiếp dẫn tới gian thiệu. Tiếu Từ Hàm nhìn cô không nói lời nào, vội kéo cánh tay cô cười chịu tội. Thôi, mình không có sớm nói cũng có lỗi, chỉ là các cậu có biết thì sao, mình không thích lên giọng cho nên hy vọng mọi người hiểu mà. Ba người nhìn lẫn nhau xem một chút, tán thành gật đầu. Gần mấy tháng chung đụng, Tiếu Từ Hàm mỗi một tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt các cô, thực sự cô ấy là người khiêm tốn. Tổ trưởng lên tiếng. Vậy chúng ta về sau nói chuyện cẩn thận một chút, không dám tùy tiện sai khiến cô làm việc nữa. Tiếu Từ Hàm vừa nghe, cười ha hả hỏi ngược lại. Có thật không chứ? Này, chú Nhan bên kia, liền trao trà gọi người đấy. Cô cợt nhả chơi đùa, ngược lại thư giãn tâm tình mọi người. Tổ trưởng vỗ đầu cô, không khách khí. Nghĩ khá lắm. Chị đây mới vừa rồi quyết định. Về sau do cô chuyên phụ trách Chu Nhan, tôi xem cô ta còn dám hay không phách lối. Thôi không cần đâu. Tiếu Từ Hàm kêu rên, chỉ là kháng nghị không hiệu quả. Ngay tiếp theo bị mọi người lấy lý do tổn hại tâm linh nhỏ bé, bức hiếp cô mời ăn cơm tối. Tan việc, một nhóm người lồng lộng hùng dũng đến trung tâm thương mại quốc tế ăn buffet thịt nướng. Cơm nước xong, Trương Lị nói mình có kẹo chống đỡ. Bọn họ thuê xe đi Ung Hỏa Cung. Tiếu Từ Hàm trong bữa tiệc bị đổ chút rượu, người có chút lâng lâng, bị thanh âm chấn động một phát, càng thêm chóng mặt khó chịu. Thừa dịp Trương Lị gào thét, cô mượn cơ hội đi bên ngoài hóng mát. Từ phòng rửa tay đi ra, thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải. Chưa kịp cảm khái thế giới nhỏ thật, lại đụng một người quen. Một giọng nam thô dài ở sau lưng vang lên. Đây không phải là Tiểu Sư Muội à? Tiếu Từ Hàm xoay người, thấy rõ người tới là lão đại Hồng Diệp cùng ký túc xá Tần Khải năm đó. Vội mỉm cười chào. Sư huynh. Hồng Diệp vui vẻ chào đón. Tễ Mi lộng nhãn nhìn hai người, rồi sau đấy lấy củi trỏ đụng một cái Tần Khải, nhẹ giọng chế nhạo. Cậu được lắm, khó trách mới vừa rồi hợp tác cùng Thanh Thanh cậu không chịu. Tình cảm cũ phục nhiên rồi à? Hắn nói nhỏ nhưng một chữ cũng lọt vào trong lỗ tai Tiếu Từ Hàm. Cô lúng túng tằng hắng. Cái đó bạn em còn đợi em đi trước đây ạ. Đi à? Hồng Diệp kinh ngạc nhìn cô, không hiểu đây là sao. Tiếu Từ Hàm đang muốn giải thích, Tần Khải đã ra ngoài giải vây. Hắn kéo bả vai Hồng Diệp cười nói, đi nhanh đi, cậu còn thiếu bọn họ một chai bia kia kìa. Hồng Diệp có ngu cũng hiểu, người trong cuộc không muốn nói chuyện nhiều. Đúng rồi đúng rồi. Nói xong tập tễnh bước cùng Tần Khải rời đi. Trở lại bao xương, Tiếu Từ Hàm vừa ngồi xuống, điện thoại di động chấn động. Cô móc ra nhìn là tin nhắn Tần Khải. Hôm nay tụ hội bạn học, tất cả mọi người uống quá nhiều. Cô trả lời, không có chuyện gì. vừa định thu hồi điện thoại, tin nhắn lại đi vào. Em bây giờ thân thể tình trạng không thích hợp uống rượu đâu. Cô nhìn chằm chằm di động, muốn cùng hắn nói mình không có thai, cảm thấy đột ngột, cuối cùng nhắn, không có chuyện gì, em chỉ là dạ dày không thoải mái thôi. Điện thoại di động yên lặng thực lâu, Tân Khải trả lời, vậy uống ít rượu thôi, chăm sóc mình tốt đấy. Tiếu Từ Hàm nhấn xóa nội dung tin nhắn, để điện thoại trở về túi. Cũng không lâu điện thoại chấn động. Cô kinh ngạc, Tân Khải luôn luôn không phải là người không có chừng mực. Nên hiểu cô không trả lời tin nhắn là ám hiệu chấm dứt đề tài, làm sao gọi tới. Tò mò lấy điện thoại, không phải tin nhắn, trên màn ảnh là mã số xa lạ lóng lánh. Cô nhận điện thoại giống lớn. Ai vậy? Đối phương nói tên. Chị dâu ơi, em Tống Bắc Ngạn đây. Không đợi cô lễ phép hàn huyên, Tống Bắc Ngạn trực tiếp nói. Anh ba xảy ra chuyện, chị mau chạy tới bệnh viện đi ạ. Lời Tống Bắc Ngạn giống như viên đạn nặng ký, đem Tiếu Tư Hàm bối rối. Tiếng hát quanh mình, tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Chỉ có câu xảy ra chuyện lặp lại trong đầu cô vang vọng. Cô sững sờ hồi lâu, từ đang trong choáng váng rút người ra, liền áo khoác cũng không cầm, chợt lao ra bao xương, bỏ mọi người ở lại kêu sau lưng. Nhưng vừa chạy đến cửa lại bị một đôi tay kéo. Tiểu Hàm, thế nào, em chạy đi đâu vậy? Tân Khải nhìn cô chằm chằm mặt lo âu, cô gấp gáp quát. Anh mau buông em ra, em muốn đi bệnh viện. Bệnh viện à? Xảy ra chuyện gì sao? Tân Khải quấn chặt cánh tay cô. Em bình tĩnh chút đi, đừng nóng vội mà. Tỉnh táo, cô thế nào tỉnh táo đây? Tổng Bác Ngạn chỉ nói cho cô trung soái hiện đang ở phòng giải phẫu cấp cứu, gọi cô nhanh đi. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có hắn không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Tại sao phải về Bắc Kinh? Có phải hay không? Cô không dám nghĩ, hình ảnh quân dân cùng hải tặc giao chiến tràn ngập trong đầu. Cô liền run lẩy bẩy. Tần Khải thấy cô che đầu không ngừng, cũng không hỏi tới nữa, kéo lại cổ tay cô, ngăn lại xe taxi, nhét cô đi vào, hỏi tiếp. Bệnh viện nào vậy? Trong sự sợ hãi, Tiếu Từ Hàm sửng sốt thực lâu mới phản ứng được là hắn đang hỏi mình, vội nói lên địa chỉ bệnh viện. Đường từ Ung Hòa Cung đến Tây Tứ không tính là thông suốt. Tiếu Từ Hàm gấp đến độ luôn thúc giục tài xế nhanh lên một chút. Tần Khải chỉ đành phải ấn chặt tay của cô nhỏ giọng an ủi. Cũng nhanh đến thôi, đừng nóng vội nữa. Về sau, giờ đi lực chú ý của cô. Em có biết tại khoa nào không? Tiếu Từ Hàm lắc đầu. Cái run lên nửa ngày mới tìm điện thoại của Tống Bắc Ngạn. Nhưng mà điện thoại không ai bắt, gấp đến độ cô thẳng rơi nước mắt. Tần Khải nhìn cô lặp lại không ngừng nhấn gọi lại, đau lòng mà mạnh mẽ giật lại di động từ trong tay cô chấn định. Được gọi nữa, nó không chừng hắn đã gọi cho em. Kết quả vừa cúp điện thoại, điện thoại Tiếu Từ Hàm liền vang lên. Chỉ là không phải Tống Bắc Ngạn mà là Trung Mộ Viễn. Tiếu Từ Hàm vội tiếp, vừa kêu một câu cha trung soái anh ấy, thế rồi liền khóc không thành tiếng. Điện thoại bên kia thanh âm tỉnh táo mà trầm ổn. Chúng ta biết rồi, đang đi đến bệnh viện đây, con đang ở đâu? Tâm tình khẩn trương dầu dĩ khiến Tiếu Từ Hàm khóc đến nói không ra lời. Tần Khải thấy thế vội đem điện thoại lấy tới, vội nói rằng, bác trai à, con là bạn cô ấy, chú con đang trên đường tới. Trung Mộ Viễn báo cho vị trí phòng giải phẫu, cũng dặn dò Tần Khải đem Tiếu Từ Hàm an toàn đưa đến bệnh viện rồi mới cúp điện thoại. Nhìn Tiếu Từ Hàm co ro thân thể khóc như đứa bé, Tần Khải đau lòng không dứt. Hắn đã đoán được là chồng của cô xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Cũng biết giờ phút này an ủi nhiều hơn nữa đều là phí công, cho nên chỉ là vỗ nhẹ lưng cô khích lệ rằng không có chuyện gì đâu, chưa có tự hù dọa mình như vậy. Anh tin là anh ấy không muốn thấy em khóc. Tiếu Từ Hàm gật đầu một cái, xé tay áo sơ mi lau nước mắt, tự an ủi mình. Đúng rồi, chắc chắn không có xảy ra chuyện gì đâu. Trung Mộ Viễn đến bệnh viện trước bọn họ một bước, lưu lại nhân viên cần vụ Tiểu Trương ở dưới lầu dẫn đường. Nhìn thấy bọn họ, Tiểu Trương vội chào đón. Chị dâu à, thủ trưởng bọn họ ở trên lầu rồi, bảo em chờ chị. Tần Khải nghe được âm thanh thủ trưởng kia thì sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng đến lầu 4 cửa phòng mổ, thấy Trung Mộ Viễn cùng Lãnh Vận Hồng thì mới tỉnh ngộ. Hắn nghiêng mắt xem một chút, Tiếu Từ Hàm bước nhanh chạy lên trước, khóe môi nâng lên cười đau khổ. Nhìn đám người vây quanh ngoài phòng phẫu thuật, Tần Khải yên lặng thối lui đến trong góc. Cùng mọi người giống như nhau, chờ tin tức tốt. Lãnh Vận Hồng thấy Tiếu Từ Hàm tới, kéo cô lại nghẹn giọng. Trung soái, nó đang ở bên trong làm giải phẫu. Cô vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, Trung Mộ Viễn đi tới kéo vợ ra. Giọng nói an ủi. Tiểu Mân à, con trai không có việc gì đâu. Lãnh Vận Hồng vừa nghe, trực tiếp nằm ở đầu vai ông khóc lên. Vừa khóc vừa trách cứ mình ngày đấy, không nên ép con đến thành phố X. Tiếu Từ Hàm không để ý đến bọn họ, chỉ là đi thẳng tới bên cạnh Tống Bắc Ngạn, run giọng hỏi. Anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Tống Bắc Ngạn đầy đầy kính mắt trên mũi, nhìn đèn phòng giải phẫu. Cụ thể em không rõ ràng lắm, chỉ biết là anh ấy được khẩn cấp chuyển tới viện, nói là bị trúng đạn ở eo ếch. Tiếu Từ Hàm trong đầu nháy mắt trống không. Hồi lâu cô nghe được mình không có linh hồn thanh âm. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Tổng Bác Ngạn bấm tay đặt trên môi thở dài. Bây giờ không rõ ràng chị ạ. Chỉ là chị đừng lo lắng, bệnh viện đã cho chuyên gia giỏi nhất vào trong rồi. Đang nói chuyện, cửa phòng giải phẫu chợt mở ra. Mọi người vội vàng xông lên, người tới lột xuống khẩu trang đối với Trung Mộ Viễn. Viện trưởng sợ mọi người chờ lâu, muốn tôi ra ngoài trước tiên nói một chút. Bệnh nhân hiện tại thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng rồi. Nghe như thế, mọi người đều một hơi nhẹ thở. Vậy giải phẫu còn bao lâu nữa? Trung Mộ Viễn dù sao cũng trải qua chính đàn nhiều năm, lời nói cũng trúng tim đen. Bác sĩ trung niên lại mang khẩu trang, né tránh tầm mắt của mọi người, lời nói càng thêm lóe lên. Còn có chút vấn đề phải giải quyết, mọi người xuống nghỉ ngơi trước đi, đừng có gấp. Mọi người muốn hỏi tiếp, vị bác sĩ đã vội vã cáo từ, lần nữa chui vào phòng giải phẫu. Biết hắn không nguy hiểm đến tính mạng, Tiếu Từ Hàm cực vui mà khóc. Nhưng bác sĩ hầm hố tránh né, lại để cho cô mang một lòng lo lắng căn bản không dám ngồi xuống. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, đến lúc Tiếu Từ Hàm đứng đến hai chân tê tê, mắt nổ đom đóm sắp ngất đi, thì cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở. Đi ra trước tiên chính là viện trưởng dẫn đầu một nhóm bác sĩ. Thấy Trung Mộ Viễn chưa gật đầu lấy lòng, sau sắc mặt khó chịu than thở, giải thích bệnh tình trung soái. Đạn bắn nát hông của cậu ấy. Giọng nói chần chờ lại để trong lòng của mọi người thốt lên tận cổ họng. Lãnh Vận Hồng càng thêm thân hình thoát một cái, mềm mại ngã xuống trên người chồng. Trung Mộ Viễn ôm sát bà không đứng vững, tỉnh táo nói rằng. Lão Tôn, có cái gì ông cứ việc nói thẳng đi. Tôn viện trưởng ngẩng đầu, nghĩ ngợi thích hợp giải thích. Bởi vì chúng tôi không có tham dự toàn bộ quá trình giải phẫu, cho nên hiện tại vẫn không thể xác định tình huống tủy sống, tổn hại, áp bức dây thần kinh không. Lãnh Vận Hồng kích động hỏi. Cái gì gọi là không có tham dự toàn bộ quá trình cơ? Lần này Tôn viện trưởng chưa lên tiếng, một lão đầu tóc trắng bên cạnh đứng ra giải hoặc. Đạn là do bác sĩ trên chiến hạm lấy ra, bệnh nhân đưa đến nơi này đã bị thương vượt qua 48 giờ. Bỏ lỡ thời gian giải phẫu tốt nhất, cộng thêm dọc đường vận chuyển, không ngoại trừ tạo thành hai lần bị thương. Tiếu Từ Hàm không nhịn được. Vậy anh ấy hiện tại đến cùng có sao không ạ? Cô không hiểu sao chuyên gia nhất định nó phức tạp vậy, trực tiếp nói cho bọn họ biết trung soái có sao không, không phải tốt à? Một đám chuyên gia trầm mặc. Tiếu Từ Hàm tâm lột bột trầm xuống, cầm chặt cánh tay Tôn viện trưởng. Chú ơi, chú không phải nói là không có nguy hiểm ạ? Viện trưởng nắm tay cô, nhìn lại một chút Trung Mộ Viễn cùng Lãnh Vận Hồng, thở phào một hơi. Xác thực là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là theo kinh nghiệm lâm sàng, có thể cậu ấy... Có thể cái gì, chú cứ nói thật đi ạ? Cô phe phẩy tay của ông kích động hô lên. Đám người này không nói hết lời lẽ sẽ chết à? Tôn viện trưởng nói rằng có thể sẽ liệt nửa người, thậm chí là nghiêm trọng hơn. Cái gì là ngũ lôi oanh đỉnh là cái này đây? Tiếu Từ Hàm rất kỳ quái. Tình tiết cầu huyết như vậy, tại sao cô không có cầu huyết đã bất tỉnh đây? Bọn họ nói cái gì một chút cô không nghe được nữa. Cô cảm thấy lỗ tai ông ông, người tựa như dẫm trên bông một dạng, nhẹ nhàng mềm nhũn. Xoắn chặt ngón tay trắng bệch, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau. Cô nên lo lắng liệt nửa người, chỉ là trong đáy lòng lại có cái thanh âm lặp đi lặp lại an ủi. Có chuyện gì đâu, ý là anh ấy còn sống mà, người còn là tốt rồi. Trung soái được trực tiếp đi đến ICU. Theo quy định chỉ cho phép thời gian cố định dò xem, nhưng bệnh viện lại phá cách để bọn họ ngồi bất kể thời gian. Chỉ là xét thấy bên trong đặc biệt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Y sĩ trưởng nói thân thể hắn cường tráng, biểu đồ cơ thể rất tốt, cho nên ngày thứ hai hắn liền được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì mất máu quá nhiều, trước mặt mấy ngày hắn vẫn suy yếu, vẫn còn hôn mê, cũng mặc kệ khi nào tỉnh lại. Tiếu Tử Hàm đều ở bên giường, thật chặt lôi kéo tay của hắn. Sáng sớm ngày thứ tư sau giải phẫu, Trung soái bị ngang hông đau đớn đánh thức, mở mắt ra liền nhìn nằm Tiếu Tử Hàm ở bên giường. Cô giống như gầy rất nhiều, mặt thật sâu lõm xuống, cũng không có đỏ ửng như trước kia. Đau lòng nghĩ lấy tay che sờ, nhưng vừa động xuống tay, người đang ngủ liền tỉnh, mặt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn cố gắng kéo ra, mỉm cười, nhẹ giọng kêu cô: "Bà xã." Bởi vì vài ngày không nói chuyện, cổ họng hắn khó nghe như là con vịt, nhưng một tiếng này làm cho bả vai mảnh khảnh của Tiếu Tử Hàm đột nhiên buông lỏng xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, ríu rít khóc lên, cũng ở trong lòng cảm tạ tất cả thánh thần phù hộ. Mấy ngày nay, cô Thủy Chung là người kiên cường nhất của Trung gia, không khóc, không làm khó, cũng không oán trời trách đất, cứ như vậy nửa bước không rời, canh giữ ở bên giường, lau người cho hắn, nước uống, rồi đổi đi túi tiểu. Ăn cơm, ngủ, tất cả trong phòng bệnh, ai đổi cũng không đi. Cuối cùng mọi người không cưỡng được cô, chỉ đành phải ở trong bệnh viện Trung soái kê thêm cái giường lớn. Nhưng phần lớn thời gian cô vẫn là lựa chọn nằm ở bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn. "Thế nào?" Trung soái gấp gáp ôm cô, lại làm động tác tới vết thương ngang hông, đau đến thẳng hấp khí. Tiếu Tư Hàm vội ấn chặt hắn trách cứ: "Thôi đừng động nữa, vết thương còn chưa lành đâu." "À, tốt rồi, anh không động nữa. Vậy em không khóc có được không?" Tiếu Tử Hàm gật đầu, cũng không quản có sạch sẽ không, nắm lên tay áo bệnh nhân của hắn, lau khô nước mắt, hút giọng điệu nói: "Có đói bụng không? Em đi làm chút gì cho anh ăn." Trung soái lắc đầu, nắm chặt tay cô, ý bảo cô ngồi xuống. "Anh không đói bụng đâu. Để cho anh xem, anh nhìn thật kỹ em nào." Hắn lặng lặng đưa mắt nhìn cô, tầm mắt quét qua mặt mày cô, sống mũi, gương mặt. Vẫn còn nhớ khắc kia bị viên đạn bắn trúng, trong đầu hắn đúng là như vậy. Từng tia một lóe lên, tất cả đều là hình ảnh của cô. Mất đi ý thức trong nháy mắt, hắn lần đầu tiên sợ hãi cái chết. Bởi vì hắn còn không kịp cùng cô đổ bạc răng long, còn không kịp dặn dò cô. Mặc kệ hắn có đây không, cũng muốn chăm sóc mình tốt hơn. Thật may, ông trời ưu đãi là hắn còn sống. Trung soái lấy tay nhẹ nhẹ vỗ về mặt Tiếu Tử Hàm, sờ tới cằm cô nhỏ đi rất nhiều, áy náy xin lỗi. "Tiếu Hàm à, anh xin lỗi. Anh để cho em lo lắng rồi." Tiếu Tử Hàm ẩn nhẫn nước mắt, hay bởi vì những lời này mãnh liệt, cô nắm tay hắn hung hăng cắn, sức lực ngày càng nhỏ, nước mắt thì ngày càng nhiều. "Nào, không khóc nữa." Trung soái dịu dàng dụ dỗ cô, từ trong miệng cô rút tay ra, nhẹ nhàng phủi nước mắt bên má cùng cằm. Nhưng cô tựa như mở ra vòi nước giống, càng lau càng nhiều, nước mắt nóng bỏng ở trên tay hắn, theo ngón tay thon dài của hắn chảy xuống. Lông mày Trung soái càng khóa càng chặt, hắn nghĩ đem cô ôm vào trong ngực, tiếc rằng hơi nghiêng thân đều đau, đến một đầu mồ hôi lạnh. Hắn thở dài, nghĩ cách rời đi lực chú ý của cô. "Bà xã, anh muốn uống nước." Lời này hiệu quả cực cao. Một khắc, người trước đang hung hãn khóc lập tức dừng lại. Tiếu Tử Hàm lau nước mắt, nhấn hạ cái nút chạy bằng điện, đem giường bệnh thoáng chỉnh cao chút, lại quay đi rót một chén nước nóng. "Nào, thử một chút đi, có nóng không?" Cô dùng thìa múc một muỗng nước vào trong miệng hắn. Trung soái hớp, lắc đầu: "Không đâu." "Thế anh có đói không?" Cô nhìn đồng hồ treo tường, tự định giá lúc này gọi điện thoại về nhà cũng sẽ không quá sớm. "Em gọi dì Mai mang chào tới nhá." "Ừ." Dì Mai nghe được Trung soái muốn ăn hưng phấn không được, thẳng la hét muốn đi chợ mua chim bổ câu hầm canh. Bà xã, em vất vả rồi đấy. Trung Soái chăm chú nhìn Tiếu Từ Hàm, bàn tay khẽ chạm cằm cô thon gầy, dịu dàng vuốt xuống má, lướt đến sau tai. Anh lại muốn để em khóc đấy à? À, không không không. Trung Soái vuốt tóc cô dịu dàng nói, tới đây đi, để cho anh ôm em một cái có được không nào? Tiếu Từ Hàm gật đầu, đầu dính sát ở trong lòng hắn, chặt có thể nghe được tim đập của hắn. Tiểu Hàm. Dạ. Giống như qua một thế kỷ, Trung Soái chậm rãi mở miệng. Thực xin lỗi, anh nuốt lời rồi. Anh đã hứa với em bình an trở về, kết quả là... Thôi, chỉ cần anh trở lại, như thế là tốt rồi mà. Trung Soái tán thành gật đầu, kéo xuống tay cô đặt ở bên môi, hôn nỉ non. À, khi bị thương, anh liền cùng ông trời nói rằng, chỉ cần để cho anh sống sót, vô luận bỏ ra giá cao thế nào, anh đều nguyện ý mà. Tiếu Từ Hàm toàn thân cứng đờ, cười thầm. Ông trời thật đúng là tính toán chi ly. Cô lắc đầu một cái, nắm chặt tay hắn, trịnh trọng cam kết. Ông xã, mặc kệ giá cao thế nào, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng còn có em mà. Trung Soái nâng lên khóe môi, cười xoa tóc cô. À, đúng rồi, còn có em nữa mà. Sáng sớm, viện trưởng dẫn đầu tổ chuyên gia tới phòng bệnh hội chẩn, hướng về phía Trung Soái dừng lại khua khua gõ gõ, sau an bài một loạt kiểm tra. Thừa dịp Trung Soái kiểm tra, Trung Mộ Viễn đem Tiếu Từ Hàm gọi vào một bên, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Tiểu Hàm à, con phải có trong lòng chuẩn bị, bệnh Trung Soái không phải là rất lý tưởng đâu. Tiếu Từ Hàm nhìn chằm chằm cửa phòng kiểm tra khép chặt, mím môi, cố gắng bứt lên, mỉm cười. À, cha, cha cứ việc nói thẳng đi ạ, con đã có chuẩn bị rồi ạ. Trung Mộ Viễn nghiêng mắt xem trước con dâu kiên cường, trong lòng từng trận đau thương, hốt giọng điệu nói rằng, mới vừa rồi kiểm tra xong, lão Trần nói cho ta biết Trung Soái đoán chừng là tủy sống bị tổn thương, hơn nữa áp bức thần kinh, rất có thể tê liệt. Có thể khôi phục sao ạ? Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hai chữ tê liệt, cô còn là cả người hơi rung, tâm như bị xé rách quặn đau. Trung Bộ Viễn không đành lòng nhìn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đầu đỡ khẽ độ lệch tầm mắt, đáy mắt không có chút ức nổi thấm ướt. Qua hồi lâu, ông dũng hết toàn lực nói ra sự thật mình cũng không thể tiếp nhận. Hy vọng mong manh lắm còn à. Đèn chân không ở hành lang đánh vào trên đầu Trung Bộ Viễn, người đàn ông nho nhã dịu dàng trong một đêm hoảng hốt bị thương đau làm cho bạc tóc mai hai bên. Tiếu Từ Hàm khẽ ngẩng đầu nhìn, cưỡng bách mình không rơi lệ, chậm rãi nói lời khích lệ của mình. À, cha, chỉ cần người còn ở đây, cái khác đều không quan trọng cha. Trung Bộ Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu. Ờ, đúng rồi, người còn là tốt rồi, là được rồi. Cũng không biết là nó có thể gắng gượng qua không nữa. Cha, anh ấy nhất định mà. Buổi chiều kết quả kiểm tra đã có, Tiếu Từ Hàm kiên trì muốn đi nghe báo cáo. Thông qua mười mấy vị chuyên gia hội chẩn, mọi người nhất trí cho là tình huống so tưởng tượng lạc quan. Trước mắt chúng ta đã bước đầu chẩn đoán chính xác tủy sống hắn không tổn thương, như vậy khả năng khôi phục lớn hơn. Nhưng từ là bây giờ phải xem phản ứng nữa, đã xác định đuôi thần kinh bị tổn thương. Lãnh Vận Hồng không nhịn được hỏi, vậy sẽ như thế nào đấy ạ? À, từ kết quả lâm sàng cho thấy không hoàn toàn liệt nửa người, nhưng cụ thể phải xem tình trạng khôi phục sau này nữa. Bác sĩ phụ trách Trung Soái Tôn Y Sinh tiến lên một bước giải thích. Có nhiều bệnh nhân thông qua vật lý trị liệu không chỉ có thể đứng thẳng, còn có thể dựa giá đi lại. Nhưng mà quá trình này rất dài, thời kỳ dưỡng bệnh cũng sẽ xuất hiện một loạt bệnh biến chứng. Trung Mộ Viễn lạnh giọng hỏi, cái gì gọi là bệnh biến chứng cơ? Hay, tắc động mạch, bắp thịt héo rút, nghiêm trọng nhất chính là thiếu máu dẫn đến hoại tử. Tony Sinh phân tích tiếp, thần kinh tự nhiên chúng ta có chức năng chữa trị, bị tổn thương sau có thể khôi phục, nhưng là cũng có thể xuất hiện tình trạng thiếu máu hoại tử, mà tình huống phải không đảo ngược. Một khi xuất hiện ý nghĩa liền thần kinh không thể chữa trị được đâu. Ông thẫn thờ chốc lát nói ra. Cũng chính là mất đi cơ hội đứng lên. Thế loại khả năng này có bao nhiêu phần trăm? Cho dù thấy quen sóng gió, nhưng nghe con trai có thể vĩnh viễn cùng xe lăn làm bạn, thành âm Trung Mộ Viễn vẫn là để lộ nhẹ nhẹ run rẩy. Tony Sinh nhìn bộ mặt người thân mong đợi, muốn nói mấy câu an ủi. Có lẽ kinh nghiệm nhiều năm nói cho ông biết, giờ phút này lời nói thật so với khuyên lơn quan trọng hơn. Ông hít sâu giọng từ từ nói ra. Rất lớn. Bình thường tổn thương sau 2 tháng không có khôi phục rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống này. Trần viện trưởng không đành lòng nhìn lại bạn già bị đả kích, vội vịn ông ngồi xuống. Mộ Viễn à, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đối với Trung soái tiến hành chẩn bệnh. Lão Trần, tôi biết các người sẽ đem hết toàn lực, nhưng là một người cha, tôi hy vọng mọi người có thể nghĩ biện pháp để cho nó đứng lên. Tôi không muốn... Lời chưa nói xong, giọng ông mang sự nghẹn ngào. Trần viện trưởng nắm chặt tay hắn và vỗ bờ vai hắn an ủi. Ông không phải nói chúng tôi cũng sẽ nỗ lực. Thủ trưởng đã phê chuẩn yêu cầu điều bác sĩ quân đoàn tốt nhất thành tổ chuyên gia, sau đấy chế định phương án điều trị. Ông cứ thoải mái đi. Lão Trần à, dựa vào các ông rồi. Trung Bộ Viễn nắm chặt tay viện trưởng, giống như người chết đuối chộp được bè gỗ cứu sống. Yên tâm. Trần viện trưởng hơi dùng sức, sắc mặt trịnh trọng. Mộ Viễn à, chúng ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ông Trần chờ chốc lát mở miệng rằng, trong thời gian chữa trị, bệnh nhân phối hợp rất mấu chốt. Theo kinh nghiệm nhiều năm, rất nhiều bệnh nhân bởi vì không tiếp thụ nổi bệnh tình của mình, không phối hợp trị liệu, thậm chí coi thường mạng sống của mình. Cho nên mọi người không cần lừa gạt quá lâu, khi tất yếu tham gia an ủi cậu ấy đi. Chúng tôi biết rồi. Trung Mộ Viễn gật đầu, ôm vợ mình, khóc đến thở không ra hơi ra ngoài. Đứng ở cửa văn phòng, Trung Mộ Viễn an ủi bà. Tiểu Mân, mẹ kiếp, tình huống không quá xấu, bà phải chăm sóc con nữa, bà không được ngã xuống đâu. Lãnh Vật Hồng gật đầu, khóc nói ra lo lắng. Chúng ta thế nào nói cho Trung soái chứ? Nó thế nào tiếp nhận được đây? Thôi, để cho tôi đi nói đi. Trung Mộ Viễn vỗ bả vai bà, không biết đến bao giờ nói rằng, con trai chúng ta nó không yếu ớt như bà nghĩ đâu. Vẫn trầm mặc không nói. Bây giờ Tiếu Tử Hàm lên tiếng. Cha, hãy để cho con nói đi ạ. Tiểu Hàm, con không thích hợp đâu. Tiếu Tử Hàm khẽ nâng lên khóe miệng, giọng điệu kiên định. Con là vợ anh ấy mà, không có ai so với con thích hợp hơn đâu. Tiếu Tử Hàm tiến vào phòng. Trung soái vừa tiêm thuốc, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô rón rén đưa đến cái ghế, vừa ngồi xuống, người trên giường hoắc mắt mở ra. Em làm ồn anh à? Cô lấy tay kéo kéo chăn mền của hắn. Trung soái lắc đầu, vươn tay kéo tay nhỏ bé của cô để ở trước ngực. Cả mắt lẳng lặng, ngưng mắt nhìn cô, dường như muốn đem cô ghi nhớ trong đầu. Bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ là như vậy yên lặng nhìn đối phương chăm chú. Ở tại sóng mắt lưu chuyển, cùng tầm mắt giao hội, đã nói tận thiên ngôn vạn ngữ, mà âm thanh đều không ảnh hưởng đến họ. Thời gian nước lũ cũng giống như dừng lại, không cần bất kỳ ngôn ngữ, bọn họ đã xuyên thấu qua tròng mắt đi vào tâm đối phương. Hắn bình tĩnh hỏi, tình huống của anh rất tệ, có phải không? Vui buồn một nửa. Tủy sống không có bị tổn thương, cho nên cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng mà thần kinh bị áp bức đấy, hồi phục khó khăn khá nhiều ạ. Sẽ tê liệt à? Hắn sờ sờ chân mình không chút cảm giác. Thực ra không cần người khác báo cho, đáp án đã công bố rồi. Có lẽ sẽ... Cô nói, sau đấy nắm chặt tay hắn. Nhưng mà anh còn có em mà. Trung soái dùng sức nắm chặt tay cô, cố gắng để thanh âm bình tĩnh như thường. Anh biết. Nhưng sau lời này, bên trong phòng bệnh lâm vào yên lặng. Tiếu Tử Hàm đưa mắt nhìn Trung soái, nhắm mắt. Dung nhan mệt mỏi để cho hắn cực kỳ tiểu tụy. Cô đưa ra một cái tay khác đặt lên cằm hắn, hiện đã lún phún râu. Đang lo lắng tối nay gọi dì Mai lấy dao cạo râu chạy bằng điện cạo sạch cho hắn. Trung soái thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu Hàm. Dạ. Anh sợ sẽ liên lụy em. Trung soái khô khốc mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hắn lúc nói chuyện từ đầu đến cuối không mở mắt. Hắn sợ, sợ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái nhỏ, làm cố kiên cường, sợ mình ức chế không được gào khóc. Thực ra thì từ khi thuốc tê đi qua, hắn liền mơ hồ cảm thấy hai chân khác thường. Cho dù mọi người nhất trí lừa gạt hắn, bởi vì máu không theo vòng, tạo thành không thể chuyển động. Như là một đội viên lục chiến có kiến thức căn bản, y liệu cứu trợ. Hắn như thế nào lại không phân rõ, không cảm giác cùng tạm thời khác nhau đây? Buổi sáng làm kiểm tra thì nhóm bác sĩ kia hướng về phía chân của hắn lại gõ lại đánh, còn không ngừng hỏi có cảm giác không. Phạm là người có chút đầu óc nên cũng đoán được chân của hắn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Hắn bình tĩnh, cũng không phải hắn kiên cường, chỉ là hắn không muốn làm cho người nhà đã lo lắng hơn vết thương chồng chất, không muốn làm cho người con gái nhỏ hắn yêu lần nữa đau lòng rơi lệ. Nhưng hắn cũng sợ, sợ cả đời nằm trên giường, sợ liên lụy cô cả đời. Cô còn trẻ như vậy, nếu như muốn để cho cô dùng nửa đời sau đi chăm sóc người bị liệt như hắn, để cho hắn như thế nào an tâm? Tiểu Thư Hàm nhìn chăm chú Trung Soái lần nữa, trầm mặc dịu dàng. Nếu như hôm nay đến lượt em nằm trên giường, anh sẽ cảm thấy em liên lụy anh à? Hai mắt nhắm chặt từ từ mở, hắn nắm tay cô kiên định. Anh sẽ không. Vậy thì đừng bảo là liên lụy nữa. Nếu anh thực sự cảm thấy liên lụy em, liền tích cực phối hợp trị liệu với bác sĩ đi, cố gắng để mình tốt, cùng với em chăm sóc em, có được không ạ? Nhưng mà... Thôi, không có nhưng nhị gì hết. Anh quên anh ở Hải Nam nói gì với em rồi à? Trung Soái lắc đầu. À, nắm tay nhau mà chết, bạc đầu giai lão. Đây là lời thề hắn đối với cô cam kết, tại sao có thể quên? Đấy, nếu không quên cũng không cần nghĩ những chuyện ngổn ngang kia mà. Bác sĩ nói rồi, rất nhiều bệnh nhân giống như anh cuối cùng chẳng những có thể đứng lên, còn có thể đi nữa đấy. Ông xã, anh đáp ứng em, vô luận lúc nào cũng không thể buông tay, vô luận lúc nào cũng không thể đẩy em ra đấy. Ờ. Hắn giấu tay ở dưới chăn, chặt chẽ nắm bắp đùi không cảm giác, hy vọng xa vời có thể truyền ra dù là chút xíu đau tới giảm bớt cảm giác trong lòng. Hắn kịch liệt đau nhức. Thấy cô quên được, an tâm mỉm cười. Hắn xấu hổ nhắm mắt, trong lòng mắng mình khi dễ mình. Trung Soái, người cuối cùng là kẻ ích kỷ hèn nhát. Những ngày tiếp theo, Trung Soái tích cực phối hợp trị liệu, không chỉ có không đẩy Tiếu Tự Hàm ra, còn trở nên không thể không có cô. Không thấy cô sẽ không chịu trích, không chịu đổi thuốc, nhất định cô làm bạn ở bên. Một khi cô rời đi phòng bệnh, hắn cũng không đoạn gọi điện thoại, thậm chí phái người tìm cô, muốn cô đi nhanh về nhanh. Nhóm bác sĩ điều trị đối với lần này rất là kham ưu, lén lút tìm bọn họ nói chuyện. Nói Trung Soái như vậy quá độ lệ thuộc vào Tiếu Tử Hàm, là thiếu hụt cảm giác an toàn. Muốn cô và hắn giữ khoảng cách thích hợp, không cần mọi chuyện theo hắn. Người trung gia cũng cảm thấy lạ, nhưng mà bọn hắn lo lắng cũng Trung Soái như vậy, không rõ chi tiết quấn Tiếu Tử Hàm sẽ làm cô sinh ra chán ghét, từ đó sinh ra rời đi ý niệm. Vì vậy cũng thương lượng muốn cô không cần bồi hộ, nhưng Tiếu Tử Hàm kiên quyết không đồng ý. Con không sợ anh ấy quấn con chỉ sợ anh ấy không quan tâm tới con thôi. Cô thoải mái nói, sau đấy bưng chậu nước rửa mặt đi múc nước lau người cho hắn. Thực ra thì cùng rất nhiều bệnh nhân so sánh, tình huống Trung Soái không coi là rất xấu. Trừ chi dưới trái hoàn toàn mất đi cảm giác bên ngoài, hắn không có xuất hiện hiện tượng đại tiểu tiện không khống chế, chi dưới bên phải có chút phản ứng. Nhưng làm cho người lo lắng chính là sau phẫu thuật 8 ngày, chi dưới bên phải hắn đột nhiên xuất hiện co rút đau đớn. Lúc bắt đầu chỉ giống như rút gân hơi đau, nhưng dần dần phát triển đau đớn kịch liệt. Mỗi lần nhìn hắn siết chặt quả đấm, cắn răng kiên trì, lòng Tiếu Tử Hàm như bị dao cắt. Tiếu Tử Hàm đã từng hỏi bác sĩ, dạ anh ấy đau thành ra như thế, tại sao không cho anh ấy thuốc giảm đau ạ? Bác sĩ giải thích, loại đau thần kinh trên giường bệnh không biện pháp giải quyết hữu hảo, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau. Đây là nguyên nhân rất nhiều bệnh nhân tương tự dính vào cơn nghiền đấy. Cơn nghiền ạ? Đúng vậy. Trung Soái là bệnh nhân có ý chí kiên định nhất tôi từng gặp, có thể kiên trì đi đến bây giờ không chịu dùng thuốc. Rất nhiều bệnh nhân đau đến mức không chịu nổi, đi cầu cứu chúng tôi, dùng morphine rồi. Anh ấy biết có thể nghiện ạ? Đúng rồi. Ngay lần đầu cậu ấy bị đau tôi đã nói cho biết mà. Sau lần đó, cô không hề nói chuyện thuốc giảm đau, cũng cho là hắn đơn thuần sợ lệ thuộc vào thuốc. Cho nên sau này cô mới hiểu, thì ra cũng không phải là như vậy. Ngày đó hắn đau đến lợi hại. Tiểu Tư Hàm thấy hắn níu lấy đầu gối núp trên giường, ức chế không được phát ra tiếng rên. Cô rốt cuộc không nhịn được, yêu cầu bác sĩ cho hắn thuốc giảm đau. Nhưng Trung Soái một thanh níu cô lại giận dữ. Không cần. Tiêm đi mà anh, em cầu xin anh đấy. Cô mạnh mẽ đẩy tay hắn. Không cần vén ống quần lên, cô biết phía trên kia nhất định là sưng đỏ một mảnh. Trung Soái cắn răng liều mạng lắc đầu, mắt đỏ nhìn chăm chú vào cô. Từng chữ từng câu nhảy ra. Tiểu Hàm, anh đã để cho em chăm sóc một người bị liệt, thế nào có để cho em chăm sóc kẻ nghiện nữa? Một khắc kia, những người khác bên trong phòng bệnh, vô luận nam nữ cũng không ức nổi. Hồng vành mắt, chỉ có Tiếu Từ Hàm là không khóc. Cô đau lòng vươn tay sờ gương mặt của hắn, bởi vì đau đớn vặn vẹo mà biến hình, cố gắng mỉm cười. Được rồi không tiêm, nhưng anh đồng ý với em đi. Sau khi đến, thì nắm tay em, mà không phải chân kia, có được không? Sau từ Trung tâm Vận động Quốc gia, học được một bộ thủ pháp massage, mặc dù không hiệu quả nhưng đặc biệt tốt, có thể thoáng hóa giải một chút. 3 tuần sau, tình huống Trung Soái căn bản ổn định. Tiếu Từ Hàm ngày đêm chẳng phân biệt canh giữ bên cạnh hắn, bồi hắn làm kiểm tra, làm xoa bóp. Lúc ở không, bọn họ liền 10 ngón tay giao ác cùng nhau, xem từng bộ phim, bộ ảnh cũ. Đều là chút phim văn nghệ, lại có thể làm người ta không khỏi an tâm. Trung Soái thường chế nhạo cô. Tình cảm anh liền mau bị em bồi dưỡng thành thanh niên văn nghệ rồi. Tiếu Từ Hàm nhăn nhiều lỗ mũi. Yên tâm đi, anh xem nhiều phim văn nghệ hơn nữa cũng không thoát được thanh niên mệnh đâu. Thứ tư tuần sau phẫu thuật, trải qua bác sĩ đồng ý, bệnh viện cho bọn hắn đổi giường bệnh cực lớn. Đổi giường thì Trung Soái như tên trộm theo sát cô, kể tai nói nhỏ. Bà xã, cuối cùng được ôm em ngủ rồi. Một bên Tony Sinh nghe được không nhịn được, cười nhạo. Cái giường này không quá bền chắc đâu nha, chớ giày vò đấy. Thuận miệng một câu giỡn đùa khiến cả phòng trầm mặc. Cuối cùng là Trung Soái cười, đánh vỡ áp suất thấp bên trong phòng. Không có chuyện gì đâu, hư thì đổi lại cái lớn hơn mà. Buổi tối, tựa vào lồng ngực đã lâu, cảm thụ nhiệt độ quen thuộc cùng mùi thuốc trên người hắn, Tiếu Từ Hàm dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng là hải nam cô nhớ nhung, bầu trời xanh thẳm, hắn cõng cô truy đuổi bọt sóng, gió biển nâng lên mái tóc dài của cô cùng màu trắng chéo quần. Hình ảnh tựa như ống kính MV kéo dài, duy mỹ không chân thật. Đang lúc cô mở miệng cười đến vui vẻ thì mặt chạm một cơn sóng nhào tới, đem bọn họ cuốn vào trong biển. Cô liều mạng rẽ rụa mới từ trong cát bò dậy, nhưng biển rộng mênh mông không có bóng dáng của Trung Soái. Bị sợ, cô lớn tiếng kêu. Trung Soái, Trung Soái. Nào, bà bối à, tỉnh lại đi. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cô mở mắt, trông thấy Trung Soái lo lắng. Sững sờ chốc lát cô phản ứng, hắn là nửa chống thân thể, khó trách trên trán là mồ hôi mỏng. Nào, anh mau nằm đi. Tiếu Từ Hàm ngồi dậy ôm bờ vai hắn, cẩn thận đặt hắn ở trên giường. Anh đau thắt lưng à, em đi gọi bác sĩ nhá. Cô vén chăn định đi, bị hắn kéo lại. Anh không sao đâu, chỉ là mới vừa rồi không làm được gì, không lên nổi. À, có thật không đây? Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn. Thật đấy. Hắn cầm tay cô nghẹn giọng. Vừa rồi em thấy ác mộng à? Ừ. Nằm mơ thấy anh sao? Nói rồi hắn kéo cô, ý bảo cô nằm xuống. Tiếu Từ Hàm thuận tay trượt xuống, đầu dựa trên hõm vai hắn. Em nằm mơ thấy anh làm em sợ, em đang chuẩn bị mắng anh đấy. Hắn biết thật tình nhất định không phải thế, chỉ là không có ý định hỏi tới, ngược lại theo lời cô nói. Vậy anh khẳng định chết lành bà lành bệnh à? Ừ, tại sao? Người ta nói con vịt đã đun sôi không bay được. Thực ra con vịt qua chân cũng chạy không thoát mà. Tiếu Tử Hàm thân thể khẽ cương, cũng không phản bác, chỉ là lặng lặng tựa vào trên người hắn. Tay nhỏ bé đau lòng mơn trớn lồng ngực càng gầy. Tiếp lại trượt chân bụng của hắn, vốn muốn đi sờ sờ chân hắn lại bị hắn ấn chặt. Bà xã. Bên tai truyền đến hắn trầm thấp kêu gọi. Môi của hắn dính vào đỉnh đầu cô, nóng rực hô hấp trượt vào tóc cô. Hơi thở như vậy cô không chút gì xa lạ, chỉ là cô ngạc nhiên chẳng lẽ. Tiếu Tử Hàm kinh ngạc chống lên thân thể, thấy rõ trong mắt đen thâm u có ngọn lửa. Cô thoáng dùng sức rút tay. Khi hắn không còn kịp ngăn cản, cô lại trượt xuống phía dưới bụng, cầm vật nóng bỏng cứng rắn. Cô không nhịn được nâng lên khóe miệng. Không nhìn trên mặt lúng túng người khác đỏ ửng, Tiếu Tử Hàm cúi đầu cắn vành tai hắn nghịch ngợm. Ông xã, anh cứng rắn đấy.